Đỉnh luyện thần ma, chương 992, tin tức rất xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thành tử thu dẫn mọi người đến đây. Tất cả trong lòng thầm nghĩ sẽ làm ra một phen sự nghiệp vớt vát mặt mũi đánh cái này ngạo nguyên thành so với tài nguyên cùng địa bàn là vô cùng lớn. Nếu như đem đánh hạ, chiến tích của bọn họ sẽ là không có kém vũ đồng quân cùng vũ phi quân bao nhiêu. Như thế có thể chấp nhận được chứ, đường đường là một đám trăm vạn đại quân. Nhưng lại để cho hai con nha đầu vắt mũi chưa sạch đạp dưới chân, tất cả mọi người đều là không phục. Nhân lần này cơ hội, tất cả đều là hy vọng thành tử thu khơi lên nhuệ khí của thành gia quân, dẹp bỏ cái này ngạo nguyên thành, để cho hai vị kia tiểu chủ nhân biết, thành gia quân bọn họ lợi hại đến như thế nào. Người có cách nào phá đi hộ thành phù trận của ngạo nguyên thành này hay không? Thành tử thu không có cho đồng ngạc đáp án cụ thể, một tay vân vê thanh kiếm không bỏ. Một tay chỉ về màn kia hộ thành phù văn hỏi. Vương gia, cái này, đồng ngạc có chút khó trả lời nói. Trước đây công phá bất kỳ một tòa nào thành trì, đồng ngạc đều là cho người chuẩn bị trước nội gián bên trong, hủy đi hộ thành phù trận của đối phương, sau đó liền bắt đầu tổng tấn công. Nhưng lần này, vì có sự xuất hiện của vũ đồng quân cùng vũ phi quân, hai chi này quân đội làm việc không có bảo mật tin tức như là thành gia quân bọn họ. Đi đến nơi đâu? Liền rất khoa trương, như thể sợ không ai biết sự lợi hại của hai người bọn họ một dạng. Tin tức vô ngần địa vực bị công hãm rất nhanh chóng truyền đến ngạo nguyên thành. Tòa này đại thành rất nhanh làm ra ứng đối. Với hộ thành phù trận, bọn chúng đặc biệt là quan tâm. Người của hắn sắp xếp đi vào, tất cả đều không có mệnh trở ra. Thực ra với những cái hộ thành phù trận khác, thành gia quân vẫn có thể công phá được. Nguyên nhân là thành tử thu còn nắm giữ trong tay một kiện cấm khí cấp thấp. Phá đi một cái lục giai hộ thành phù trận là không có vấn đề. Nhưng cái này ngạo nguyên thành hộ thành phù trận thì lại khác. Đặc thù quan trọng của cái này thành trì, Yến quốc cũng là coi trọng hơn rất nhiều. Phù trận tài liệu bên trong thêm vào rất nhiều thất giai thánh tài. Nó gần như đã gần tiếp cận với lại ngụy thánh trận trung cấp, không có cấm khí cao cấp trở lên, rất khó có thể phá đi được cái này phù trận. Tại Yến quốc này, ngạo nguyên thành hộ thành phù trận chỉ đứng sau yến thành hộ thành phù trận mà thôi, muốn đem nó phá đi, cái này nói dễ hơn làm. Thành tử thu chỉ ra cái này yếu điểm, làm cho hắn nhất thời cũng là không nghĩ được phương pháp gì hay, có thể như thành tử thu nói, bọn họ là không có cơ hội thể hiện mình trước vũ đồng quân cũng như là vũ phi quân, chỉ có thể chờ đợi cơ hội lần sau vậy. Cũng có thể nói là không có cái kia cơ hội lần sau. Nhìn thực lực của mấy cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận kia, đồng ngạc có chút nản lòng thoái chí. Người hiểu như vậy là được rồi. Thành tử thu không có quan tâm đến đồng ngạc nữa mà tập trung sự chú ý của hắn vào thanh kiếm cầm trên tay. Kiếm này không phải là của hắn, mà là của Diệp Tử Phàm đưa cho. Thành tử thu còn nhớ như in tình cảnh lúc tại Lan Hạo Điện. Diệp Tử Phàm giữ hắn lại, đưa cho hắn cái này thanh kiếm, nhìn qua hắn là kinh dị đến thất sắc. Này kiếm bên ngoài tuy bình thường, khi đưa nguyên lực vào hắn là biết, cấp bậc của nó lên đến cấm khí cao cấp tối đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tề quốc bọn họ, cũng có một kiện như thế, nó là duy nhất, được tôn là trấn quốc thần khí của Tề quốc, rất ít khi kiện này trấn quốc thần khí rời Tề thành. Càng là rất ít khi sử dụng đến nó, trừ khi Tề quốc lâm vào nguy cơ, hoặc giả đại sự vô cùng lớn ảnh hưởng đến Tề quốc phát triển. Như là thu phục V9 que Yến quốc một dạng, bỏ họ Tề quốc mới sử dụng cái này trấn quốc thần khí, ngoài ra muốn chứng kiến uy năng của nó, cái này là không thể. Thành tử thu tuy là muốn cầm kiện kia trấn quốc thần khí một lần, vẫn là chưa có cơ hội, dù hắn là thần thể hóa thần trí cường giả của thành gia. Nhận được thanh kiếm này từ tay của Diệp Tử Phàm, hắn còn nghĩ mình là đang nằm mơ đâu, có cái này kiện cấm khí, từ nay về sau, tại Vạn Tinh Đại Lục. Hắn sẽ không kiêng kỵ bất kỳ một người nào nữa. Với cái này cấm khí cao cấp tối đỉnh trong tay, như hắn muốn, vẫn có thể dễ dàng phá đi cái này hộ thành phù trận của ngạo nguyên thành. Nhưng hắn không có làm như vậy, trước khi Diệp Tử Phàm đưa cái này thanh kiếm cho hắn, là đã nói rất rõ, chỉ khi Diệp Vũ Đồng hay là Diệp Vũ Phi gặp phải đối thủ khó nuốt, hay là có nguy hiểm gì, hắn mới được phép sử dụng cái này cấm khí ra tay, ngoài ra nên hạn chế sử dụng nó. Lời căn dặn của Diệp Tử Phàm, thành tử thu hắn đương nhiên là chấp hành vô điều kiện đến. Không chỉ vì Diệp Tử Phàm là chủ nhân hiện tại của hắn, Chỉ dựa vào cái này cấm khí cao cấp tối đỉnh mà Diệp Tử Phàm đưa cho hắn này, hắn cũng là nghe theo lời nói của Diệp Tử Phàm vô điều kiện. Trước đây không lâu, Thành Tử Thu đối với việc gia nhập trận doanh của Diệp Tử Phàm cùng Diệp Tử Phàm có thể thống nhất vạn tinh đại lục có chút lòng tin không đủ, nhưng giờ đây, hắn biết lo lắng của mình là thừa thãi. Một tôn ngụy thánh có thể đưa cho thuộc hạ của mình một kiện cấm khí cao cấp tối đỉnh mà mày không nhíu một cái. Người như thế có thể không chiếm được một cái phàm nhân đại lục như vạn tinh này hay sao? Thành Tử Thu cũng là may mắn với quyết định quy hàng trước đây của mình. Như hắn không quy hàng mà nói, tôn này chủ nhân chỉ cần xuất thanh kiếm này ra, Thành Tử Thu hắn đã hồn lìa địa phủ từ lâu. Ân, hai vị tiểu chủ nhân đã đến Ngạo Nguyên Thành này rồi. Truyền âm ngọc phù bên người hắn sáng lên một cái, dùng thần niệm đọc được tin tức bên trong, Thành Tử Thu không khỏi nói nhỏ một cái. Có một điều nữa mà Thành Tử Thu không có nói cho Đồng Ngạc biết, hắn không có công phá Ngạo Nguyên Thành này một phần không dám làm trái ý Diệp Tử Phàm sử dụng cấm khí cao cấp không đúng mục đích, một phần nguyên nhân nữa chính là vì hai tôn này tiểu chủ nhân. Kể từ khi nghe được những chiến tích khủng bố về hai người này từ Hồ Huyền Phương sau, Thành Tử Thu là đối với lại Diệp Vũ Phi hai người kiên kỵ rất là sâu đậm, không bao giờ dám đắc tội với một trong hai người kia. Chiến trường Ngạo Nguyên Thành này hắn đến khá sớm, nhưng không có ra tay, là để dành cho hai vị tiểu chủ nhân này. Như hắn dám đem Ngạo Nguyên Thành công phá, hắn dám bảo đảm không bao lâu sau, mình sẽ là cái đích cho hai người kia chỉ trích. Tồi tệ hơn, rất có thể hắn sẽ là mục tiêu đối phó tiếp theo của Diệp Vũ Đồng hai người. Thế nên, dù là biết Ngạo Nguyên Thành là một khối thịt mỡ thơm ngon, nhưng hắn là không có dự định cắn lấy, vì trong cái khối kia thịt mỡ là có chứa độc tố rất mạnh, sẽ làm cho mình chết rất là khó xem. Ngạo Nguyên Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, quảng trường truyền tống trận, ầm ầm, ha ha ha, vẫn là Diệp Vũ Phi ta đến trước, lần này so tài, phần thắng sẽ thuộc về Diệp Vũ Phi ta. Truyền tống trận từ Ngạo Nguyên Thành đi Hình Long Thành chấn động một cái. Bên trong đi ra hơn 1.000 người thuộc về Vũ Phi quân, Diệp Vũ Phi đang ngồi trên vai của Cáp Duy, nhìn xung quanh Ngạo Nguyên Thành này còn chưa có bị công phá, không có để ý đến ánh mắt của đám hóa thần Ngạo Nguyên Thành hộ vệ trợn mắt kinh ngạc, lập tức liền cất tiếng cười to, rất là vui mừng nói. Diệp Vũ Phi đương nhiên là phải vui mừng rồi, trong trận này so tài với lại Diệp Vũ Đồng xem ai là người chiếm đoạt nhiều hơn thành trì của Vô Ngần Địa Vực. Vốn dĩ nàng nhận được tin tức hai người đang cân bằng, chỉ còn cái cuối cùng Ngạo Nguyên Thành này, như ai có thể đem nó công phá, người đó sẽ giành chiến thắng, dù là tạm thời thắng trận, nhưng cái này thành tích, cũng rất là đáng tự hào rồi. Tiểu chủ nhân, có một cái tin tức không mấy vui vẻ, ta là muốn nói cho ngài. Cáp Duy thật sự là không muốn làm mất hứng thú của Diệp Vũ Phi trong lúc này, nhưng tin tức mà hắn nhận được vừa rồi không phải là nhỏ. Thế nên cũng chỏ có thể cắt ngang hứng thú bừng bừng của Diệp Vũ Phi. Cáp Duy, nói đi, là cái gì tin tức xấu? Nhìn thấy Cáp Duy khá là nghiêm túc, không có giống nói đùa cho lắm. Diệp Vũ Phi cũng là thu lại bớt chút ít đắc ý của mình, lên tiếng nói. Tại trong cuộc đua tỉ muội chi tranh lần này, chỉ cần đem cái này Ngạo Nguyên Thành thu vào trong túi. Như vậy là đã tạm thời vượt lên Diệp Vũ Đồng. Đây vốn là một chuyện rất là tốt. Theo lý cái tên Cáp Duy này phải cùng nàng chung vui mới đúng, vì Cáp Duy là tạm thời được xem như người của nàng rồi. Nhưng nhìn tên này không mấy vui vẻ, không phải là có biến cố gì xảy ra, hay là con nha đầu Diệp Vũ Đồng kia chiếm nhiều hơn mấy cái tòa thành trì. Chuyện này rất là phi lý a, Vô Ngần Địa Vực chỉ có nhiêu đó đại thành trì, Thành Tử Thu đến đây trước đã lấy đi hơn 50 tòa, còn lại cũng hơn 40 tòa nhiêu đó, nàng lấy cái này tòa Ngạo Nguyên Thành. Đã là vượt lên trên tất cả rồi, Vũ Đồng nha đầu kia, hay là dùng chiêu vì mới. Cơ giới luyện kim thuật sĩ, cách chương.